Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 Cha Nữ Phượng Nghi Lâm, Ngữ Nhi Đa Tâm. Ly Vương Phủ đang ở tu sửa, ta không chỗ ở, chỉ có thể tạm thời ngủ ở Ngữ Nhi nơi này, Hiên Viên Ly Đêm nói chính là lời nói thật. Ly Vương Phủ xác thật đang ở tu sửa, từ hắn nhận định Phượng Khinh Ngữ thời khắc đó khởi. Sớm đã đem nàng coi làm chính mình người. Trước kia Ly Vương Phủ tuy tráng lệ đồ sộ, lại không khỏe nữ tử trụ. Hiện tại không thể không lo lắng nhiều suy xét. Nghe vào Phượng Khinh Ngữ lỗ tai liền thành nói hưu nói vượn. Muốn nói đường đường Ly Vương Điện Hạ không chỗ ở. Này thiên hạ người chẳng phải đều đến ngủ ở trên đường cái. Cho nên Ngữ Nhi nhất định phải thu lưu ta, không đợi Phượng Khinh Ngữ hồi phục. Hiên Viên Ly Đêm lập tức đi đến trước giường, cởi bỏ màu đen quần áo chỉ chưa cầm bạch áo trong nằm ở trên giường. Mau đứng lên, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hiên Viên Ly Đêm cánh tay dài chụp tới, đem Phượng Khinh Ngữ đưa tới trên giường, gắt gao khóa trụ nàng eo, đem nàng ôm trong ngực chung. Hắn nhắm mắt lại, vùi đầu ở nàng cần cổ, hít sâu một hơi. Đã khuya, Ngữ Nhi vẫn là đi ngủ đi, có chút ồm ồm. Lại là dị thường mà dễ nghe, trong tay Phượng Khinh Ngữ đã lấy ra ngân châm, Hiên Viên Ly Đêm đằng ra một bàn tay nhẹ phúc này thượng. Có chút bất đắc dĩ mà thở dài, đối ta, ngươi không cần phòng bị, Ngữ Nhi, tin tưởng ta, ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi, phản bội ngươi, chẳng sợ một chút ít, chẳng sợ ném tánh mạng của ta. Đây là ta đối với ngươi hứa hẹn, cả đời không thay đổi, một đời bất diệt, cho nên, ở trước mặt ta, ngươi chỉ cần an tâm làm ngươi muốn làm sự, chẳng sợ thiên thọc cái lỗ thủng, ta cũng sẽ thế ngươi bổ thượng. Phượng Khinh Ngữ nghiêng mắt, đối diện thượng Hiên Viên Ly Đêm nhìn qua tầm mắt, tim đập mạc danh đập lỡ một nhịp, vội vàng chuyển khai tầm mắt, lại phát hiện tim đập mà thật nhanh, có chút hít thở không thông. Hiên Viên Ly Đêm, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, lần đầu tiên, như vậy tâm bình khí hòa mà kêu tên của hắn, ta chỉ cần ngươi, người của ngươi, ngươi tâm, ta đều phải, tính, khi ta không hỏi, Hiên Viên Ly Đêm liễm hạ đôi mắt, có chút ảm đạm, chợt lóe lướt qua, Phượng Khinh Ngữ nhắm mắt lại, không hề nghĩ nhiều, dù sao hắn trước mắt sẽ không thương tổn nàng là được rồi. Nếu là hắn thực sự có cái gì không thể cho ai biết mục đích, chính mình chưa chắc sẽ có hại. Một đêm không nói chuyện, hai người giao cổ ôm nhau, ngoài cửa sổ bóng cây loang lổ lay động, nhu hòa ánh trăng xuyên thấu qua lưới cửa sổ chiếu vào trên giường. Phác họa thành một bức tuyệt thế bức họa cuộn tròn, duy mỹ mà vĩnh hằng. Cút ngay, các ngươi ăn gan chó dám cản bổn tiểu thư, nhị tiểu thư thứ tội. Tiểu thư đang ở nghỉ ngơi còn chưa khởi, nhị tiểu thư có việc sau đó lại đến, hai đường thân thể thẳng thắn che ở trước cửa. Nói cái gì cũng sẽ không làm nàng đi vào lẩm bẩm tha tiểu thư. Phượng Khinh Ngữ cái kia tiện nhân, dạy ra nha hoàn cũng không biết lễ nghĩa, dám dĩ hạ phạm thượng, xem bổn tiểu thư không cho ngươi điểm nhi nhan sắc nhìn xem. Ngươi liền không biết cái này trong phủ ai mới là chân chính chủ tử. Liễu Nhi, cho ta xé lặn nàng miệng, xem nàng còn dám cản bổn tiểu thư, là, tiểu thư, một bên áo lục nha hoàn tiến lên một bước. Giơ tay dục đánh, hải đường đã làm tốt chịu nàng một trường chuẩn bị, một quả ngân châm tự cửa sổ nội bay ra. A, tay của ta, Liễu Nhi tay phải đột nhiên tê dần. Ngay sau đó toàn bộ cánh tay phải đều đau đớn không ngừng. Đau đến nàng trên mặt đất lăn lộn. Đương nhiên là Phượng Khinh Ngữ ra tay, sớm tại Phượng Nghi Lâm lại đây thời điểm, nàng liền tỉnh, chỉ là Hiên Viên Ly Đêm này chết yêu nghiệt vẫn luôn khẩn thủ sẵn nàng eo. Còn không buông khai, nghiêng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Ly Đêm monster nàng còn. Tưởng rằng hắn sẽ như trước một ngày như vậy buổi sáng liền không ảnh. Ai ngờ sáng nay tỉnh lại thời điểm hắn còn ở. Hiên Viên Ly Đêm chậm rãi buông ra tay, xong rồi còn không quên giúp nàng sửa sang lại hảo vạt áo. Liền ta người đều dám động, phế ngươi một bàn tay tính tiện nghi. Nếu có lần sau, liền đem mệnh lưu lại, cửa phòng chậm rãi mở ra. Phượng Khinh Ngữ đứng ở trước cửa, một bộ vàng nhạt sắc váy áo, làn váy chỗ thêu hai chỉ diễn điệp, rất sống động, cổ tay áo chỗ hai điều giải lụa buộc chặt, cả người có vẻ tinh thần giỏi giang, phá lệ thoải mái thanh tân, không thi phấn trang lại băng cơ ngọc cốt, không thêm tân trang lại quang thải chiếu nhân, nói chính là Phượng Khinh Ngữ. Phượng Nghi Lâm hai mắt phun hỏa, hung tợn mà trừng mắt Phượng Khinh Ngữ, mãn nhãn ghen ghét, còn không quên cao ngạo mà ngẩng đầu. Phượng Khinh Ngữ, ngươi một cái nho nhỏ thứ nữ, dám ở trước mặt ta làm càn, ngươi thật to gan, bổn cô nương lá gan thật đúng là liền đài, ngươi làm khó dễ được ta. Ai u, tiểu thư, nô tỳ tay sợ là phế đi, về sau không bao giờ có thể hầu hạ tiểu thư. Ô ô ô, ngài nhất định phải vì nô tỳ làm chủ a. Liễu Nhi vừa nghe Phượng Khinh Ngữ lời nói, mặt sợ tới mức trắng bệch, cả người trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Tiện nhân, người tốt nhất, a. Phượng Nghi Lâm lập tức chỉnh trò ăn cứt mà trạng thái quỳ rạp trên mặt đất. Trên đầu cây châm rơi xuống đầy đất, vài sợi sợi tóc buông xuống che lại nửa khuôn mặt, rất giống một cái kẻ điên. Nếu là lại làm bổn vương từ ngươi trong miệng nghe được nửa cái đối ngữ nhi bất kính tự, bổn vương định đem ngươi băm uy cầu, thanh âm lạnh băng đến cực điểm. Phượng Nghi Lâm cả người phát run, không biết là đau, vẫn là dọa, ngẩng đầu vừa thấy, không cấm đến hút một ngụm khí lạnh. Ly vương, nhìn Hiên Viên Ly Đêm Kinh Vi thiên nhân dung mạo, trong lúc nhất thời đã quên phản ứng, nguyên tưởng rằng thái tử là người trung chi long. Không người nhưng địch, cùng Ly Vương một so mới biết được căn bản là một cái trên trời một cái dưới đất. Ly Vương như thế nào ở chỗ này, còn từ kia tiện nhân trong phòng ra tới. Chẳng lẽ, không có khả năng, Hiên Viên Ly Đêm cảm giác được nàng tầm mắt, vẻ mặt chán ghét, đảo mắt nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ lộ ra mị hoặc đến cực điểm đến mỉm cười. Ngữ Nhi, muốn hay không ta vì ngươi giết nàng? Phượng Nghi Lâm tức khắc như trụy hầm băng. Cả người cứng đờ, không cần, đảo nàng không phải sợ sự, mà là làm nhân sinh không bằng chết không phải càng thú vị sao? Còn có, thằng nhãi này như thế nào chạy ra? Không phải không duyên cớ làm người hiểu là mân ni Phượng Nghi Lâm như lâm đại xá. Chiều phía sau quát, tiện tì. Còn không mau tới đỡ ta, phía sau hai cái tiểu nha hoàn lập tức tiến lên đỡ nàng. Một người khác đỡ Liễu Nhi, một đám người hùng hổ tới, chật vật đến cực điểm trốn ra Trúc Ngọc Các. Ngữ Nhi, ta còn có việc đi trước, buổi tối thấy, không đợi nàng đáp lại. Hiên Viên Ly Đêm vận khởi khinh công phi thân rời đi. Đáng chết yêu nghiệt, tốt nhất vĩnh viễn không thấy. Bên này... Phượng Nghi Lâm một hồi phòng liền khóc lớn đại náo, đem Phượng Thiên Thành cùng Bạch Ngọc Lan đều kêu lên tới. Bạch Ngọc Lan nhìn đến nữ nhi biến thành cái dạng này, sợ tới mức vội tìm đại phu tiến đến kiểm tra. Đại phu lời nói càng là làm Bạch Ngọc Lan giận sôi máu. Lâm Nhi chân thế nhưng mấy chỗ gãy xương, chậm trễ nữa một lát liền thành người què. Phượng Thiên Thành nghe xong nhíu chặt hai hàng lông mày. Cái này nữ nhi chính là trong phủ nhất ưu tú, nếu là thành người què, còn như thế nào gả chồng? Ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc sao lại thế này, cha, nương, ngươi phải vì nữ nhi làm chủ a. Phượng Khinh Ngữ kia tiện nhân, chẳng qua là cái nho nhỏ thứ nữ, thế nhưng kỵ đến ta trên đầu tới, như thế nào lại cùng Phượng Khinh Ngữ nhắc lên? Gần đây cái này nữ nhi là càng ngày càng không bớt lo. Lão gia, trong phủ từ trước đến nay hòa thuận, từ khi Phượng Khinh Ngữ hồi phủ liền tai họa không ngừng. Lão gia ngươi cũng không thể nuông chiều a, Lâm Nhi chính là phải làm thái tử phi người, hiện giờ lại bị Phượng Khinh Ngữ như vậy khi dễ. Ô ô ô, Lâm Nhi mệnh hảo khổ a, Bạch Ngọc Lan cũng khóc thành lệ nhân nhi. Hoa lê dính hạt mưa, hảo không chọc người thương tiếc. Hết chương.